Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 367, làm cái kế hoạch lớn. Nồi lẩu tiểu vương tử, ngươi nhưng đừng gạt ta, ta cùng những thần kia nói chuyện, ngươi rõ ràng chỉ cùng bọn họ ký 2 ngày thuê hiệp ước. Nhiều chính bọn họ liền không muốn ký. Khí phao không cùng Thâm Uyên thần điện người đồng thời, chất vấn quyền Tàn Vân, tài ách phu nhân làm phản ẩn núp nội dung cốt truyện là thế nào kích động. Hắn trực tiếp bị Ngân Tổng kéo đến một cái cạnh bắt đầu an lợi nổi lên hoạt động công lược. Cái này công lược chính là nắm thần lực kết tinh mang chúng thần thành thần cho thuê đến cứ điểm của mình đến. Khí phao mới tới dược động hạch tử cứ điểm thời điểm thật đúng là bị Ngân Tổng cho lắc lư đến. Bởi vì lúc này ở dược động hạch tử trong cứ điểm lao động thánh linh nhiều đến rồi đáng sợ. Được mùa nữ thần, chăn nuôi thần, chú tạo chi thần, nhỏ phong chi thần, hồ thần những thứ này đỡ lấy thần linh tiền tố NPC. Ở cứ điểm bên trong đi loạn cảnh sắc. Khiến khí phao thiếu chút nữa bị hóa điên đập số tiền lớn dự định giống như Ngân Tổng ở kênh thế. Giới thu thần lực kết tinh, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tuyết Bích cho ngăn cản đi xuống. Tuyết Bích rất thông minh trực tiếp cặn kẽ đi hỏi được mùa nữ thần. Nàng cứ điểm này sở đãi thời gian. Phong thu nữ thần trả lời là thảo dược viên những dược thảo này đều bị Bạch Lan Đức Đảo kết tinh. Bệnh ảnh hưởng, ta ủy thác mục tiêu là khiến chúng nó lớn lên đến có thể thu hoạch. Sợ rằng yêu cầu 2 ngày, lần này đáp khí phao liền trong nháy mắt ý thức được ngươi cùng bọn họ. Hợp đồng mướn không phải là theo như ngày coi là, mà là theo như ủy thác nhiệm vụ coi là. Khí phao nhanh chóng bình tĩnh lại nói với Ngân Tổng, bọn họ muốn lúc rời đi sẽ thấy nhiều hơn tiền đặt cuộc không được sao? Chúng thần thành còn có thật nhiều không có bị thuê thần. Người thực sự có thể thử một chút. Ngân Tổng tận tình khuyên khí phao. Trang Nghiêm không có ý thức đến khí phao là hắn lần này trong hoạt động đối thủ lớn nhất một trong. Cảm ơn ngài đề nghị Lữ lão bản. Nhưng lần này hoạt động mục tiêu là tăng lên những thứ này thần hảo cảm độ. Tuyết Bích trực tiếp lên tiếng cự tuyệt Ngân Tổng thỉnh cầu nói. Chúng ta là chúng thần liên minh thành viên. Có thiên nhiên độ hảo cảm cơ sở. Những thứ này thần ở ngài trong cứ điểm chúng ta cũng tương tự có thể cùng bọn họ trao đổi. Ngược lại cũng giống như nhau. Nhưng chúng ta cho là để cho bọn họ tại chúng thần thần tăng lên độ hảo cảm mau hơn một chút. Tuyết Bích đã sớm xem thấu Ngân Tổng tiểu toán bàn. Khả nhạc cuồng nhiệt cũng giống là Ngân Tổng như vậy nắm chúng thần kéo đến nhà mình cứ điểm là hoàn toàn không cần phải, bởi vì coi như chúng thần liên minh danh vọng cao nhất công hội. Khả nhạc cuồng nhiệt lần này trong hoạt động đã chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, lại bỏ ra số tiền lớn tranh thủ ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng trong đó cũng kèm theo nguy hiểm to lớn đó cũng không phải Tuyết Bích đầu tư phong cách. Liên quan tới cái này, các người tại sao không cho là những thứ này thần ở trong cứ điểm đợi thời gian càng dài rồi nói. Có nhất định xác suất chính thức chiêu mộ đây. Ngân Tổng hỏi, ngài thuê NPC tất cả đều là chúng thần thành duy nhất NPC. Trong bọn họ có bộ phận chức năng mặc dù là người chơi rất ít sử dụng. Tuy nhiên là cần thiết NPC. Trò chơi từ thăng bằng cân nhắc là không có khả năng xuất hiện tiến vào thị trường nhân tài. Trở thành bị thuê vai tuồng có khả năng. Tuyết Bích phân tích rất tỉnh táo. Hắn biết rõ khí phao bây giờ ở vào động lòng trạng thái nguyên nhân chính là ở hy vọng nào những. Thứ này chư thần độ hào cảm quét cao. Biến thành trong cứ điểm thường trú NPC. Nghĩ tới đây Tuyết Bích liếc nhìn bên cạnh khí phao. Khí phao ánh mắt kia giống như là đi ngang qua cửa hàng thú cưng thời điểm hỏi cha mẹ, thực sự không thể mua sao? Dĩ nhiên cũng có loại thứ hai khả năng, Tuyết Bích thở dài một cái nói. Tuyết Bích ở vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, ở kênh thế giới một cái gợi ý của hệ thống đột nhiên bắn ra ngoài. Gợi ý của hệ thống. Dược động hạch tử thuộc quyền tàn vân, người chơi hoàn thành trận doanh độ hào cảm nhiệm vụ tai ếch. Phu nhân cứu rỗi con đường. Khen thưởng, tai ếch phu nhân thuê khế ước 15 ngày. Nhắc nhở này bắn ra ngoài trong một sát na. Dược động hạch tử bên trong cứ điểm bầu không khí trong nháy mắt trở nên giống như là nhà kia đội banh tiến cầu sân bóng đá như thế. Không chỉ là dược động hạch tử trong cứ điểm bầu không khí. Cả thế giới tần đạo trực tiếp tiến vào soát bình tiết tấu. Ngoặc kép, thế giới, tàn tâm, mặc dù quyền tàn vân tiểu tử kia bây giờ đang ở trên tay ta. Nhưng ta còn là muốn quét kèn cầu bày ra. Làm sao trận doanh lãnh tụ đều con mẹ nó có thể đi vào thị trường nhân tài. Cái này cái gì thật sự là quá khen. Ngoặc kép, thế giới, nhảy nhót hổ, mịa nó chửi thề một tiếng. Tài ếch phu nhân đều có thể chiêu mộ. Trận này doanh độ hào cảm nhân vật làm sao kích động. Cho ta cũng toàn bộ một cái. Tuyết bích, ngươi xem, khí phao trong lúc nói chuyện cọ đến tuyết bích trước mặt của. Nếu như bây giờ khí phao có cái đuôi lời nói sợ rằng hội lắc phi thường vui sướng. Xin ngài chờ một chút. Tuyết bích cũng không có bị tin tức này cho đầu độc. Nàng thẳng hướng xa xa đang bị mọi người giống như là anh hùng như thế vây xem quyền tàn vân đi tới. Ngân tổng đứng tại chỗ nhìn tuyết bích bóng lưng rời đi lại liếc nhìn khí phao. Ngươi là ông chủ hay lại là nàng là ông chủ? Ta lúc trước đã cảm thấy ngươi sợ nữ nhân này. Làm sao sợ đến như vậy? Ngân tổng thanh âm của bên trong nghe vô cùng không nói gì. Hắn lần này tương đương với đang lừa dối khí phao cùng hắn đồng thời đầu tư. Kết quả mỗi một lần hắn lắc lư cũng sẽ bị tuyết bích cho đứng im. Cha ta sai khiến thư ký. Ta đều đuổi việc không được ngươi nói sao? Còn ngươi nữa chớ nói bậy bạ nàng nói xấu. Nhà nàng tài sản cùng nhà ngươi so với không kém bao nhiêu. Khí phao lau một chút cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh nói. À, nàng trong thật tế ngươi tên gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngân tổng nghe khí phao vừa nói như vậy trong nháy mắt hứng thú. Phi phi phi phi, ngươi lần này cướp chúng ta trận doanh chư thần. Đừng nữa hy vọng nào muốn những chuyện khác rồi. Khí phao nói. Ngân tổng bất đắc dĩ nhún vai một cái nhìn phía xa đang cùng quyền tàn vân đơn độc câu thông tuyết. Bích, quyền tàn vân tuyển thủ có thể đem ngươi và tay ếch phu nhân thuê khế ước phát trước mặt tần đảo. Sao? Tuyết bích ở đi tới mọi người vây xem trung tâm thời điểm khí chàng mở hết. Còn ở vào cuồng hoan dưới trạng thái tàn tâm còn có hắc hoa chửi nhục không hẹn mà cùng lựa chọn lui. Về phía sau. Chỉ để lại vị này băng kết sư đứng ở quyền tàn vân trước mặt hỏi. Nhưng có thể, quyền tàn vân mặc dù không biết tuyết bích, nhưng nàng coi như khả nhạc cuồng nhiệt phó hội trưởng thân phận quyền tàn vân vẫn là biết. Quyền tàn vân trực tiếp sẽ cùng tay ếch phu nhân thuê khế ước phát đến trước mặt tần đạo. Tuyết bích ở xem xong cái này thuê khế ước thuộc tính sau khi lại cầm rồi một cái yêu cầu. Tài ếch phu nhân nàng bây giờ đang ở thì sao? Ngươi có thể đem nàng triệu hoán đi ra sao? Tuyết bích lại hỏi. Cái này ta thử một chút. Quyền tàn vân cũng là lần đầu tiên nắm giữ NPC tùy tùng. Dược động hạch tử trong NPC mặc dù rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là một phần của công hội. Chỉ có hội trưởng cùng phó hội trưởng còn có chỉ định người quản lý có thể cho bọn hắn truyền đạt. Chuyên môn mệnh lệnh cùng công việc, cho nên quyền tàn vân dùng ngu nhất biện pháp, đó chính là chạy đến nhà mình phù nhã ly căn phòng của xin tài ếch phu nhân rời núi. Tài ếch phu nhân không có chút gì do dự trực tiếp đẩy ra phù nhã ly gian phòng đại môn khí thế hung. Hăng vọt ra, nàng bây giờ còn ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cảnh giác nhìn chung quanh vây xem thánh linh môn. Tuyết bích nhìn lao ra khỏi phòng tay ếch phu nhân đầu tiên là ném một cái trinh sát thuật. Bây giờ tay ếch phu nhân lượng máu giá trị còn sót lại 20%. Nhưng lượng máu hạn mức tối đa lại có 300 vạn. lượng máu hạn mức tối đa xem ra không có bị suy yếu trôi qua vết tích. Quyền Tàn Vân tuyển thủ, làm phiền ngươi cắt một hạ PK kiểu. Tuyết Bích lại nói với Quyền Tàn Vân. À, dựa theo nàng nói làm là được. Tiểu Vân, Mặc Thì Quy ở bên cạnh cũng nhìn thấu Tuyết Bích muốn làm gì. Trực tiếp nói với Quyền Tàn Vân. Hảo tốt đẹp, Quyền Tàn Vân trực tiếp cắt đổi thành PK kiểu. Tuyết Bích cũng trong lúc đó cắt đổi được PK kiểu. Một cái hàn băng ma pháp ở Tuyết Bích trong tay ngưng kết trong nháy mắt xuất thủ biến thành bão. Phong tuyết hướng Quyền Tàn Vân bốn bắn đi. Ý thức được nguy hiểm, Quyền Tàn Vân bản năng dùng hành vân quyết tránh thoát Tuyết Bích công kích. Đáng chết, thánh linh bên trong vẫn có đối nghịch ra hỏa sao? Tài ếch phu nhân nhìn thấy đột nhiên làm ra công kích Tuyết Bích, ngộ nhận là thánh linh bên trong vẫn có người căm thù Quyền Tàn Vân. Nàng trực tiếp cầm lên trong tay súng kíp bóp cò bắn về phía Tuyết Bích. Từ súng kíp bên trong bắn ra bốn phía ra đạn shotgun trúng mục tiêu Tuyết Bích. Một cái cao ngạch tổn thương trong nháy mắt mang Tuyết Bích cho miểu sát. Mặc Thì Quy tỏ ý bên cạnh Nhung Mao Thỏ dùng thuật phục sinh sống lại Tuyết Bích. Lúc Tuyết Bích sống lại trong nháy mắt, Tài Ếch phu nhân lần nữa khai ra phát súng thứ hai. Nhưng lần này Mặc Thì Quy giơ lá chắn chắn Tuyết Bích trước mặt. Còn có địch nhân sao? Tài Ếch phu nhân cao giọng hỏi. Dừng tay, chúng ta chỉ là một diễn tập. Quyền Tàn Vân liền tranh thủ trạng thái điều chỉnh đến hòa bình kiểu. Sau đó chắn Tài Ếch phu nhân trước mặt, nàng tài dừng tay lại bên trong bóp cò động tác. Diễn tập. Tài Ếch phu nhân nhìn về phía Mặc Thì Quy, còn có phía sau hắn sống lại Tuyết Bích. Như thế nào đây? Tuyết Bích tiểu thư, Mặc Thì Quy hỏi thăm sau lưng Tuyết Bích. NPC năng lực không có bất kỳ suy yếu. Cái này thuê khế ước có chút phá hư trò chơi thăng bằng. Nhưng hẳn tồn tại một ít những thứ khác hạn chế. Ừ, cái này kêu Tài Ếch phu nhân tùy tùng không cách nào tiến vào Hắc Triều đảo bản đồ. Tuyết Bích ở thuê ghế ước lên nhìn thấy cái này nói rõ. Nói đúng ra nàng chỉ có thể ở Bạch Lan Đức đảo cứ điểm chung quanh cùng trong thế giới hoạt động, nhưng vẫn là đáng giá. Toàn bộ trong trò chơi đều có một cái định luật, chính là địch đối với nhân. Vật gia nhập hữu phương trận doanh trong nháy mắt yếu gấp 3. Võng du vì loại này hạn chế. Phổ thông một ít cường đại boss bị chiêu mộ vào trận doanh mình lúc. Nhân vật trị số nhất định sẽ bị đại phúc độ suy yếu. Nhưng thánh linh không có. Thánh linh chẳng qua là hạn chế Tài Ếch phu nhân phạm vi hoạt động. Có thể coi là có loại này hạn chế. Đối với các nhà chơi mà nói, nắm giữ một cái như vậy cường lực nữ hải tặc trấn thủ cứ điểm vẫn là. Kiếm, khoản làm ăn này có thể đàm. Tuyết Bích xa xa nói với Khí Phao. Được, Khí Phao rất kích động huy vũ mình một chút cánh tay. Làm ăn, Mặc Thì Quy mang theo loại này nghi ngờ đi tới Khí Phao cùng Ngân Tổng trước mặt hỏi. Ông chủ có thể nói cho ta biết là làm ăn gì sao? Từ Khí Phao vào cứ điểm bắt đầu, Ngân Tổng ngay tại cùng Khí Phao một mực trò chuyện những gì. Mặc Thì Quy cũng không làm sao đi hỏi. Cho tới bây giờ Tuyết Bích ngay trước mọi người nhắc tới thời điểm. Mặc Thì Quy từ công hội phát triển cân nhắc hay lại là tạm thời hỏi một câu. Đương nhiên là nắm chúng thần thành cho hoàn toàn rơi hết. Ngân Tổng ở giữa không trung giơ lên quả đấm của mình cùng Khí Phao quả đấm của đụng vào nhau. Mọi người, thật cao hứng mọi người đến cứ điểm của chúng ta vây xem. Ta có một việc phải hướng mọi người tuyên bố. Ngân Tổng đang quyết định rồi Tuyết Bích sau khi trực tiếp lên tiếng đối với bên trong cứ điểm tụ tập còn lại công hội hội trưởng kêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.